Thiếu phu nhân vô lại. Chương 55, Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? 5. Khóc chuyện audio.com. Chấm, có chuyện tìm cô. Tịch Giản Cận dừng một chút, rồi sau đó mới nho nhã lễ độ bổ sung, đi ra ngoài gặp mặt đi. Trưa mai có rảnh không? Đi ra ngoài gặp, tôi làm ông chủ, mời cô đến Khải Duyệt ăn cơm. Trưa mai sao? Hẹn em à, Thanh Bạc âm sủng nhi. Nghe có chút làm khó. Một giây sau, lời nói xoay chuyển, liền khanh khách mà cười cười. Chẳng qua, nếu tiểu, Bạc sủng nhi nói tới đây bỗng nhiên dừng một chút. Tiểu tịch, cô vẫn còn nhớ được lần trước, thời điểm nói ra hai chữ kia, anh tức giận đến cỡ nào? Bây giờ không phải là lúc hai người cứng rắn máu tươi lâm ly đối chọi. Lập tức liền đổi ngữ điệu, nhanh chóng mềm nhũn hỏi một chút. Thái tử gia Tịch gia, anh mời em, sao em có thể không đi chứ? Nói tới đây, Bạc Sủng Nhi lại đột nhiên nghĩ đến chính mình điều tra ra được chút ít chuyện xấu về Triệu Tố Nhã. Theo cô ăn cơm, một bữa cơm ra giá đến 300 vạn, mà Tịch Giản Cận tìm chính mình, 89 phần 10 là làm cho mình dừng đưa tin về Triệu Tố Nhã. Đáy lòng không bị chọc tức, mới là lạ, lập tức, Bạc Sủng Nhi vẫn cười híp mắt, nhưng thanh âm mang theo vài phần cười xấu xa toan tính. Lời nói xoay chuyển, chỉ là của em không biết, thái tử gia Tịch gia có thể cần phải nâng chi phí hay không? Theo em ăn cơm là phải bỏ tiền. Tịch Giản Cận im lặng, Bạc Sủng Nhi phối hợp cười hì hì nói. Cho nên, thái tử gia Tịch gia có muốn lo lắng nữa hay không? Tịch Giản Cận lại khẽ nở nụ cười, thanh âm trầm thấp, giống như đàn vi, ô, lông, lên tiếng, xin hỏi, Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? Bạc Sủng Nhi nghe thanh âm của anh, sắc mặt ửng đỏ, tiểu tịch nhà cô, vẫn gợi cảm như cũ, vừa lên tiếng, là có thể làm cho cô động tâm đến lo sợ không yên. Bạc Sủng Nhi nắm điện thoại, ngón tay khẽ run, hô hấp hơi xốc xếch, chỉ chốc lát sau, vẫn là thanh âm trấn định tự nhiên. Động lòng người nói, tình hình chung là 300.000 nhân dân tệ, giá tiền tam bồi, bồi ăn bồi uống bồi ngủ á. Cô nói dứt khoát, không chút nào làm bộ, cũng không nũng nịu, rất có tư thái nghiêm trang, cách trương.